Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, cơ hội, võ thần tháp bên ngoài. Cửa ải này đối với ngoại giới người mà nói, là khó khăn nhất qua một cửa. Đối với thác gia người đến giảng, hay là hơi chút ung dung một chút, thác triển hoành nhìn võ thần tháp tầng thứ hai lóe ra quang. Mang, lắc đầu thở dài nói. Có thể sẽ kẹt chết ở tầng thứ hai đi, trừ phi có lực lượng tuyệt đối, bằng không quá khó khăn phá hỏng võ ý lực lượng. Ta tin tưởng Lâm đại ca, hắn tuyệt đối có thể nắm giữ võ ý. Thác Vân Hải vội vã phản bác câu, nắm giữ võ ý mà, đây cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Phải thời gian dài ma luyện, phối hợp cái này võ thần tháp, mới có thể tu luyện ra, hy vọng hắn có thể đủ sáng tạo ra kỳ tích đi. Thất đẳng thiên phú đồng dạng là không thấp, nhưng cũng không đại biểu sẽ ung dung. Thác triển hoành thở dài nói, chung quanh người xem biểu tình không đồng nhất. Đối với ngoại giới người ôm khá lớn thành kiến, nhất là bọn họ đều là thác gia người, nội tâm đều có một cổ cảm giác về sự ưu việt. Hắn nhất định là khó có thể phá đến tầng thứ ba. Võ ý há là dễ học như vậy, hắn khẳng định ở tầng thứ hai liền thua. Chúng ta ma hải người, so với người bên ngoài, có trời sinh lực lượng ưu thế, nắm giữ đứng dậy càng thêm dễ dàng một chút. Hắn nói, ta chỉ có thể nói không được. Đây vốn chính là chúng ta nắm giữ tuyệt học, trừ chúng ta thác gia, ai có thể nắm giữ được cái này võ ý. Bọn họ cũng không coi trọng Lâm Hiên, cho là hắn tuyệt đối là không học được võ ý. Võ ý đối với bọn họ mà nói, giống như cái thần đại danh từ. Chính như bọn họ từng nói, võ ý cũng không tốt tu luyện, phải nói là cực kỳ khó khăn mới có thể tu thành. Võ thần tháp bên trong Lâm Hiên liền đối với lần này cảm thấy chấn động. Võ ý, không nghĩ tới thứ này chính là võ ý, thật sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ có thể dùng làm công kích, vẫn có thể dùng làm phòng ngự. Nơi đây không hổ là võ thần tháp. Lâm Hiên từ dưới đất nhanh chóng đứng lên, đem nơi khóe miệng huyết xóa sạch, vừa rồi đập một cái để cho hắn bị chút vết thương nhẹ. Cũng may hắn đúng lúc để cho Kim Long Lân phụ thể, bằng không liền cánh tay trái liền tạm thời phế bỏ. Trong cơ thể hắn hồi vân quyết đã thở bình thường lại, trong đầu đều là thanh lưu vân ký ức, tìm kiếm về võ ý ký ức. Võ ý, kỳ thực chính là võ thần ý viết tắt, nó phẩm cấp nhưng thật ra là cùng thiên nhân hợp nhất, nhân vũ hợp nhất là cùng cái tầng thứ tồn tại, chỉ là phương thức tu luyện có chút bất đồng, về độ khó càng là bất đồng. Từ phân loại đến xem, chúng nó là không sai biệt lắm ý tứ, chính là một cái ý cảnh. Theo như đồn đãi, võ thần chỉ bằng vào bản thân khí thế là có thể giết địch nghìn vạn lần, đều không phải tự mình ra tay. Đây cũng không phải là khoác lác, mà là thật. Ban đầu hướng về thân thể hắn hung hăng vượt trên giận thế, chính là truyền thuyết kia chung võ thần chi ý. Theo cảnh giới tu luyện cao thấp, võ ý lực lượng càng ngày càng mạnh, hoàn toàn có thể làm được dùng khí thế đè chết người tình trạng. Lúc công kích sau, túi kia khóa lại bên ngoài võ ý, có thể nói hóa thành tính thực chất lực lượng, giống như biến tướng mở rộng cự côn phạm vi. Những người khác lúc công kích sau còn bị phản chấn trở lại. Cái này cùng công kích cái bọc thân thể võ ý là một cái đạo lý. Nếu như lực lượng nghiền ép không qua, cũng sẽ bị hoàn toàn phản chấn trở lại. Nói cho cùng cái này côn sử giả lực lượng cũng không mạnh, nhưng bởi võ ý nguyên nhân, tương đương với đem mình cho cường hóa một lần, có thể mượn Lâm Hiên lực phản chấn, bắt hắn cho chấn động trở lại. Không công kích nói, đối phương lực lượng cũng không phải ăn chay, phối hợp võ ý làm theo có thể đem hắn cho đập chết. Căn cứ thanh lưu vân ký ức, võ ý tu luyện tương đối khó khăn, phải nhân tố tương đối phức tạp, nhưng tối trọng yếu một chút, đó chính là phải cường đại vô cùng khí thế. Tự thân thả ra ngoài khí thế thực chất hóa, phối hợp bản thân chiến ý, như võ thần trên đời, liền có thể trở thành võ ý. Lại nói tiếp đơn giản, ở có trong linh hồn, sẽ không có học được võ ý. Thanh Lưu Vân cũng không có học được. Thanh Lưu Vân cùng thác gia người giao thủ qua, thắng nhưng thật ra thắng, Nhưng cái này vọ ý thật đúng là một phiền phức. Giống như ở trên người mình bộ cái phản tổn thương khôi giáp. Dường như phạm quy, thế nào mới có thể học được cái này vọ ý đây? Lâm Hiên ở trong đầu hồi tưởng, nhưng khó có thể lục lọi đến nửa điểm tin tức. Nếu như dùng vọ ý đối vọ ý nói, hiệu quả kia liền ra tới. So đấu chính là ý cảnh cao thấp. Điểm ấy giống như là trước đối thiên địa chi lực trưởng khống giống nhau. Nếu như lực khống chế mạnh hơn đối phương, vậy hắn chính là người thắng. Lúc này côn sử giả đã đứng dậy. Trên người nó cơ hồ không có tổn thương gì. Khí thế vẫn là cường thế như vậy. Hoàn toàn chính là một đánh không chết ra hỏa. Đối mặt xông lại côn sử giả, Lâm Hiên vẫn là thờ ơ. Lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, nếu như toàn lực vận hành trong cơ thể hồi vân quyết, tuyệt đối là có thể đánh thắng được cái này côn sử giả. Trước hắn ra sức một kích phía dưới, vẫn có thể đánh bại tầng này võ ý. Nhưng vấn đề cũng không tại cái này, mà là cái này võ thần tháp. Tất nhiên chính là dùng võ ý là chủ. Hắn đều không cần nhìn tầng kế tiếp đối thủ. Liền rõ ràng đây hết thảy đều là dùng võ ý là chủ. Nếu như hắn không thể ở chỗ này tu luyện thành công nói, tầng thứ ba chỉ sợ là khó có thể thông qua. Hắn bạo lực không phải bất tận. Hưu, côn sử giả đã vọt tới trước mặt hắn. Vung lên cự côn liền hướng Lâm Hiên đâm qua đây. Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cực nhanh vận chuyển hồi vân quyết. Toàn thân lập tức trở nên đỏ bừng. Dưới chân nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Bất thiên bất ỷ tránh thoát một chiêu này. Nhưng y phục lại bị cái này cường hãn võ ý cho lau đi. Để cho y phục tổn hại không ít. Nhưng hắn cũng không hề để ý. Đem toàn thân cảm quan cho đề thăng tới cực hạn. Đồng thời con mắt gắt gao nhìn chằm chằm côn sử giả mặt ngoài. Cảm thụ được mặt trên cường liệt võ ý. Kế tiếp hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào. Liên tục cảm thụ được cái này mênh mông võ ý. Hắn hiện tại tự lấy thô nhất phương thức đến cảm thụ. Muốn cảm thụ toàn bộ võ ý vận chuyển quá trình. Côn sử giả công kích rất bá đạo. Lâm Hiên đều là vừa vặn né tránh. Cường liệt võ ý như cũ đem hắn y phục cho cháy. Thậm chí còn mang đến cho hắn chút chảy ra. Hắn đối điểm ấy không thèm để ý chút nào. Coi như rơi vào cái đầy người tổn thương. Hắn đều phải học cái này võ ý. Bởi vì hắn cảm giác được võ ý rất bá đạo. Nếu như hắn học được nói, là có thể cho mình chiến đấu mang đến cực đại biến hóa. Hắn cảm giác sắp tu luyện nói. Thật chỉ có tầng thứ hai cho hắn cơ hội. Tiếp tục thăng lên sẽ không cơ hội. Hoặc có lẽ là sau này vẫn vậy có cơ hội tu luyện. Nhưng thác gia cũng không đại biểu sẽ cho hắn đi vào lần thứ hai. Sẽ chính là trả giá tương ứng đại giới. Mới có thể đi vào nữa. Chỉ là hắn hiện tại không kịp đợi. Trở lại thanh thành phủ đến. Nhất định là đệ tử nòng cốt đại chiến. Nếu như bản thân không đến càng nhiều tiền vốn. Chỉ sợ là khó có thể thu được càng cao thứ tự. Nhớ tới trước chiến đấu, thực lực không tăng nói, mang đến chính là tử vong. Hắn nhất định phải cường hóa bản thân, chỉ là có hồn châu còn chưa đủ, càng nhiều còn cường hóa hơn tự thân. Điểm ấy hắn đã sớm ý thức được, lần này có thể chính là một cái chuyển biến cơ hội. Convert by, King Killer, hết chương.